Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo. Tập số 78 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh Chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh Chuyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 78 của Ngọn Sóng Tình Yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngay khi Bộ Dực Thành bế An Chỉ Nguyệt vừa mới rời đi được vài bước, thì phía sau lưng liền truyền đến giọng nói đầy phẫn nộ của một người đàn ông lớn tuổi trong gia đình. Ra nước ngoài nhiều năm như vậy, con đã quên 10 năm trước, người phụ nữ này đã đâm con một dao rồi sao? Địch ta, sao lại không thể phân biệt như vậy chứ? Bước chân của người đàn ông đột ngột dừng lại, thân thể hơi cứng đờ, sắc mặt tối sầm lại. An Chỉ Nguyệt hoàn toàn bị sốc khi nghe những gì ông cụ nói. Cô trợn mắt, há hốc miệng, nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Anh ta là... Người đàn ông này là người thiếu niên, thiếu chút nữa, đã bị cô đâm chết 10 năm trước. Anh họ của Doãn Nhược Thi, Bộ Dực Thành sao? Anh ta là Bộ Dực Thành sao? Trong chốc lát, An Chỉ Nguyệt cảm thấy da đầu tê dại, thân thể căng thẳng, run lên nhẹ nhẹ. Trái tim đập thình thịch, hô hấp rối loạn, đầu óc trống rỗng, thấp thòm, lo lắng. Nhà họ Bộ uy nghiêm nhất là ông cụ Bộ. Một lời nói ra như núi, giờ phút này rất tức giận ra lệnh nói. Đem người phụ nữ này cho cảnh sát xử lý đi, còn không được phép nhúng tay vào. Bộ Dực Thành đôi mắt sắc bén như kiếm, giọng nói trầm thấp và vô cùng lạnh lùng. Ông nội ra lệnh cho con, không cảm thấy buồn cười sao? Mọi người có mặt đều đổ mồ hôi lạnh vì Bộ Dực Thành. Cho đến nay, anh là người duy nhất trong nhà họ Bộ dám ngang ngược và chống lại ông lão. Buông ra những lời lạnh lùng xong, Bộ Dực Thành cũng không hề quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của ông lão hiện giờ có bao nhiêu đáng sợ. An Chỉ Nguyệt cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung vì sợ hãi. Nhận thức của cô về người đàn ông này là cách đây 10 năm và lúc này cô đang rất lo lắng. Bộ Dực Thành muốn làm gì đây? Muốn ôm cô đi nơi nào đây? Liệu anh có nghĩ rằng cô chính là kẻ sát nhân đã đầu độc Doãn Nhược Lam? Liệu có phải anh muốn trả thù vì bị đâm một đao 10 năm trước không? Sau đó anh ta có đưa cô đến một nơi nào đó hẻo lánh, không người để lột da cô và chặt cô thành từng mảnh không đây? Vừa mới ra khỏi hang sói lại rơi vào miệng cọp. An Chỉ Nguyệt không khỏi giật mình, càng nghĩ thì càng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, nhìn xung quanh nghĩ cách thoát khỏi anh. Bộ Dực Thành ôm An Chỉ Nguyệt đi về phía xe của mình. Lạc Thập Thất, người đang bảo vệ xe, ngay lập tức mở cửa ghế sau và nhìn chằm chằm vào An Chỉ Nguyệt trong vòng tay của Bộ Dực Thành với ánh mắt tò mò. Bộ Dực Thành cúi người xuống và đặt An Chỉ Nguyệt ngồi vào ghế sau. An Chỉ Nguyệt vừa lên xe, liền nhanh chóng hướng mở cửa bên kia, lao ra ngoài. Một tiếng thét vang vọng núi rừng, An Chỉ Nguyệt bối rối đến mức không để ý đến xe đang đậu sát bên lưng chừng núi. Cửa bên kia là sườn núi, không có rào chắn. Cô lao ra dẫm lên không, rồi ngã xuống. Bộ Dực Thành ngay lập tức dừng sốt, sắc mặt thay đổi, khẩn trương, lo lắng đi một vòng quanh xe. Lạc Thập Thất cũng vội vàng tiến lên. Sếp, cô ấy đã nhảy xuống vách núi, cần tôi xuống cứu cô ấy không? Lạc Thập Thất chưa kịp nói xong, Bộ Dực Thành đã liều mạng nhảy xuống, cơ thể lao xuống sườn núi như bay. Lạc Thập Thất kinh ngạc hỏi, sếp, có sao không vậy? An Chỉ Nguyệt lăn xuống núi như một quả bóng, bị cành cây và tảng đá hất văng nửa người, cuối cùng thì bị một cành cây lớn chặn lại. Cô cảm thấy cơ thể đau đớn giống như bị một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua, đầu óc hỗn loạn. An Chỉ Nguyệt chật vật ngồi dậy, nhận thấy Bộ Dực Thành đang lao về phía mình, hoảng sợ hét lên. Đừng tới đây, đừng tới! Cô nắm lấy viên sỏi trên mặt đất ném về phía Bộ Dực Thành. Cô đứng dậy trong cơn đau đớn và bò chạy tập tễnh với đôi chân bị thương. Viên đá bay về phía Bộ Dực Thành. Anh đột ngột dừng lại, nghiêng đầu né tránh. Một viên đá nhỏ bay ngang qua, chạm vào má anh. Ngay lập tức hiện lên một vết máu nồng. Bộ Dực Thành nheo đôi mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng của An Chỉ Nguyệt chạy trốn. Trong sâu thẳm đáy lòng, chợt lóe lên một tia lạnh lùng. đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào má bị thương. An Chỉ Nguyệt lao đao chạy về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy anh đang sờ mặt mình. Vừa rồi có phải viên đá đã đánh trúng người đàn ông đó không? Làm sao bây giờ? Bầu Dực Thành nhất định sẽ giết cô. An Chỉ Nguyệt muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Lúc này tâm trạng của cô hoảng loạn và bất an như 10 năm trước. Cô cầm dao gọt hoa quả trên tay đâm vào bụng của Bộ Dực Thành. Rồi một mình bỏ chạy trên đường phố trong đêm tối với nỗi sợ hãi. Lần đó, cô ấy suýt chút nữa đã giết chết Bộ Dực Thành. Người đàn ông khủng bố này không phải là thứ dễ trêu chọc. Nhưng cô lại một lần nữa đắc tội với anh. An Chỉ Nguyệt điên cuồng chạy về phía trước. Nhưng chạy không được bao xa, cô cảm thấy choáng váng, đôi mắt dần dần nhắm lại, chân mềm nhũn ra, cô lập tức ngã xuống đất bất tỉnh. Bộ Dực Thành từ xa nhìn thấy An Chỉ Nguyệt ngã xuống đất, anh lập tức chạy nhanh tới. Anh quỳ một gối trước mặt An Chỉ Nguyệt, ôm lấy cô trong vòng tay, nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt và hốc hác của cô, ánh mắt anh dịu lại, lẩm bẩm nói, cô sợ cái gì chứ? An Chỉ Nguyệt từ từ mở mắt ra, đôi lông mi trông như cánh bướm bay chập chờn. Đập vào mắt là trần nhà được thiết kế tinh tế, căn phòng lớn sáng sủa và rộng rãi, màu trắng xám cách điệu đơn giản thoải mái. Cô cảm thấy đầu đau nhói, khẽ di chuyển cơ thể, chiếc giường cỡ lớn cùng chăn ấm áp đắp lên trên mặt, khiến cho cô ấy bất ngờ bật dậy bằng cả hai tay. Cô nhìn xuống cơ thể, phát hiện mình mặc một chiếc váy trắng, tay chân băng bó rất nhiều chỗ, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi. Đây là nơi nào vậy? Tại sao cô lại ở đây chứ? An Chỉ Nguyệt nghi ngờ, liếc nhìn xung quanh, lập tức vén chăn bước ra khỏi giường. Không tìm thấy dép, cô bước chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo, rời khỏi giường. Bước ra ngoài lối đi dạo ở hành lang, những gì cô nhìn thấy là chiếc đèn pha lê sang trọng được treo chính giữa phòng khách vô cùng tinh tế. Cô đi ngang qua một cánh cửa bị khép hờ và nghe thấy những âm thanh vù vù bên trong. An Chỉ Nguyệt tò mò đến gần và nhìn qua khe cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cho An Chỉ Nguyệt trừng lớn mắt vì sợ hãi. Cô đột nhiên che miệng lại, cơ thể bất động ngay lập tức. Trong phòng, Bộ Dực Thành đang dùng máy sấy tóc thổi khô mái tóc ngắn. Sau khi tắm xong, anh ta mặc một chiếc quần nhỏ màu đen, nửa thân trên trần trụi, lộ ra cơ thể góc cạnh. Đường nét cơ thể rắn chắc của anh rất đẹp, nhưng trên ngực có một vết sẹo đáng sợ như dây mây dài 10cm kéo dài đến ngang lưng. Trông rất đáng sợ. An Chỉ Nguyệt thở vào nhẹ nhõm, lảo đảo lùi lại. Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói. Cô đang nhìn trộm cầu trù thay quần áo sao? An Chỉ Nguyệt giật mình quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của Lạc Thập Thất. Vội vàng sợ hãi lui về phía sau hai bước, lỡ tay đụng phải cánh cửa khép hờ, lùi vào trong phòng. Tiếng máy sấy tóc được tắt đi, Bộ Dực Thành nhanh chóng nhặt quần áo thường ngày ở bên cạnh mặc vào. Cao mày tuấn tú nhìn chằm chằm An Chỉ Nguyệt cùng với Lạc Thập Thất đang ở ngoài cửa. An Chỉ Nguyệt lo lắng nuốt nước bọt nói, không, tôi không có nhìn lén. Lạc Thập Thất cao mày, vậy cô ở ngoài cửa phòng của cầu trù lén lén lút lút để làm cái gì vậy? Nếu biết rằng đây là nhà của Bộ Dực Thành thì cô đã bỏ trốn từ lâu, làm sao có thể có dũng khí để chờ ai đó phát hiện ra chứ? Tôi... An Chỉ Nguyệt không giải thích được tại sao nhìn lén, lập tức đổi chủ đề. Tại sao lại đưa tôi tới đây? Các người muốn làm gì? Bộ Dực Thành nháy mắt với Lạc Thập Thất. Lạc Thập Thất hiểu ý liền đóng cửa phòng lại mà không nói lời nào. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, thân thể của An Chỉ Nguyệt đột nhiên run lên, lo lắng nhìn về phía cửa, sau đó quay đầu nhìn về mặt u ám của Bộ Dực Thành. Lúc này, khát vọng sống sót trong cô bừng tỉnh, nặn ra một nụ cười cứng nhắc lấy lòng. Chào, đã lâu không gặp anh. Bộ Dực Thành một tay đút túi quần đi về phía An Chỉ Nguyệt. Tôi không có nhìn lén, tôi không nhìn thấy cái gì cả. Tôi xin lỗi, tôi thực sự là không cố ý làm bị thương anh, dù là vết đâm 10 năm trước hay là vết thương trên mặt của anh bây giờ. Anh rộng lượng... An Chỉ Nguyệt chậm rãi lui về phía sau hai bước, liền dán chặt vào cánh cửa không có chỗ nào thoát ra. Đã nói nhiều như vậy, anh vẫn cứ lạnh lẽo như băng, khiến cho người ta sờn cả tóc gáy. Anh đừng có qua đây. An Chỉ Nguyệt căng thẳng đến mức giọng nói lắp bắp run run. Bộ Dực Thành đi đến trước mặt cô, dừng lại một bước, đột nhiên đưa tay trong túi quần ra trước mặt cô, giọng nói trầm thấp vô cùng dễ chịu. Thuốc chống viêm, một ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên, uống với nước ấm. Giọng nói của anh ta giống như một bác sĩ. An Chỉ Nguyệt từ hoảng sợ đến bất ngờ. Thời gian như bị đóng băng, yên lặng đến đáng sợ. An Chỉ Nguyệt hơi ngượng ngùng, một lúc lâu sau mới đưa tay với lấy thuốc. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn vạm vỡ trước mặt, nụ cười vẫn cứng đơ. Cảm ơn, xin hỏi ai đã thay quần áo cho tôi vậy? Bác sĩ nữ đã thay, Bộ Dực Thành đáp. Ừ, An Chỉ Nguyệt đáp lại, hướng mắt nhìn lên yếu ớt thấy một vết sẹo mờ trên mặt của Bộ Dực Thành. Mặc dù rất nông nhưng nó khiến cho cô lo lắng. Cô vội vàng xin lỗi. À, tôi xin lỗi. Vết thương trên mặt của anh không sao chứ? Tôi không cố ý ném đá anh đâu. Tôi chỉ nhất thời hơi hoảng sợ thôi. Không sao. Bộ Dực Thành ngắt lời cô, vươn tay mở cửa, cánh tay lướt qua bên người của An Chỉ Nguyệt. An Chỉ Nguyệt sợ hãi, cô ta co người lại, nép vào bức tường bên cạnh, cảnh giác nhìn anh. Cô tưởng anh sẽ đánh mình, cô run lên vì sợ hãi. Hành động mở cửa của Bộ Dực Thành bỗng dừng lại. Anh nhíu mày nhìn An Chỉ Nguyệt, giọng điệu lạnh như băng. Mặc dù cô đã đâm tôi, nhưng tôi không có ý định trả thù cô đâu. Tôi... An Chỉ Nguyệt muốn giải thích, nhưng anh đã mở cửa đi ra ngoài. Cô sợ rằng anh sẽ trả thù. An Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó xoay người rời khỏi phòng đi theo Bộ Dực Thành. Nhìn bóng lưng của Bộ Dực Thành đang đi xuống cầu thang, trong đầu An Chỉ Nguyệt không ngừng hiện lên vết sẹo dài trên ngực của anh. Cô cảm thấy rất khó hiểu. Con dao cô đâm anh lúc đó là ở bụng, chứ không phải là ở trên ngực. Nó giống như là vết sẹo do ca mổ để lại. Chuyện gì đã xảy ra với anh mà để lại vết sẹo dài xấu xí như vậy chứ? An Chỉ Nguyệt bám vào lan can, thận trọng từng bước một đi xuống lầu. Cô vừa đi được hai bước, bỗng thấy Bộ Dực Thành dừng lại giữa chừng. Sau hai giây dừng lại, anh quay lên lầu. An Chỉ Nguyệt thắc mắc. Bộ Dực Thành đi đến bên cạnh cô, đột nhiên cúi xuống bế cô lên, bước xuống không nói một lời nào. An Chỉ Nguyệt vừa sừng sốt vừa kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc quá gần với anh. Cô cố gắng giãy giụa. Anh, tôi tự đi xuống được, không cần phải giúp tôi đâu, mau để tôi xuống. Bộ Dực Thành mặc kệ sự phản kháng của cô, tiếp tục đi tới bàn ăn ở gian phụ lầu 1, đặt cô ngồi lên trên ghế. Vừa mới ngồi xuống, An Chỉ Nguyệt đã bị bánh ở trên bàn ăn làm cho choáng ngợp. Trên bàn có đầy đủ các loại bánh, đủ loại hương vị và hình dáng. Có hơn 30 loại, trông rất tinh tế. Cái này... An Chỉ Nguyệt nói, đây là bữa tối sao? Ừ, ăn đi. Bộ Dực Thành đi tới chỗ cô ngồi xuống, cầm đĩa, bưng lên ăn một miếng bánh vết kèm. An Chỉ Nguyệt liếc nhìn xung quanh. Trong ngôi nhà to lớn và sang trọng như vậy, chỉ có hai người bọn họ. Có phải chỉ dành cho hai chúng ta ăn không? Ừ. Sinh nhật của ai vậy? An Chỉ Nguyệt khó hiểu. Dù biết Bộ Dực Thành là một kẻ quái dị, nhưng cũng không thể quái dị đến như vậy. Không ai lại chuẩn bị hơn 30 cái bánh kem cho sinh nhật chứ? Bộ Dực Thành đang ăn bánh, nhìn An Chỉ Nguyệt một cách bí ẩn khó đoán. Chỉ cần cô nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Bộ Dực Thành, An Chỉ Nguyệt sẽ sợ hãi vô cớ và căng thẳng, có chút choáng ngợp. Cô vội vàng lấy một chiếc bánh tam giác nhỏ, cầm lên ăn mà không dám hỏi thêm. Lúc này, Lạc Thập Thất bước ra khỏi phòng làm việc, đi đến bàn ăn. Bộ Dực Thành bình tĩnh đáp, sinh nhật của Lạc Thập Thất. Nhờ đó, An Chỉ Nguyệt mới biết được người thuộc hạ lạnh lùng đi theo Bộ Dực Thành tên là Lạc Thập Thất. Ngay khi Lạc Thập Thất đến gần và nghe thấy điều này, anh ta ngay lập tức bị cuốn vào. Đã 2 tháng kể từ ngày sinh nhật của anh ấy. An Chỉ Nguyệt mỉm cười, chúc mừng Lạc Thập Thất. Sinh nhật vui vẻ. Lạc Thập Thất khóe miệng cong lên, anh gượng gạo đáp, cảm ơn. Sau khi cảm ơn, anh đưa chiếc hộp trên tay mình ra trước mặt An Chỉ Nguyệt. Điện thoại di động mới nhất. Có thẻ ngân hàng đặt ở trên mặt hộp đó. An Chỉ Nguyệt khó hiểu nhìn Lạc Thập Thất, sau đó bối rối nhìn Bộ Dực Thành. Lạc Thập Thất cung kính nói, cô An, đây là điện thoại di động mới do cậu chủ mua và một thẻ tín dụng 500.000 nhân dân tệ. Cô cứ yên tâm sống ở đây. An Chỉ Nguyệt trong chốc lát cảm thấy áy náy. Cô trước đây vẫn luôn luôn đem lòng tiểu nhân, đo giả quân tử, coi Bộ Dực Thành như một kẻ quái dị, muốn trả thù mà tránh xa anh. Có vẻ như cô đã hiểu sai về anh. Tôi sẽ không cần thưởng gì đâu, cảm ơn anh. Tôi không thể nhận những thứ này. An Chỉ Nguyệt đẩy nhanh đồ lại, cầm nĩa lên, tiếp tục ăn bánh. Bộ Dực Thành đặt nĩa xuống, bình tĩnh nói. Cô mất việc và nhà rồi, cô còn có thể đi đâu nữa? An Chỉ Nguyệt cười khổ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào miếng bánh lẩm bẩm. Tôi đã làm việc được một năm, vẫn còn chút tiền tiết kiệm. Ăn xong miếng bánh, An Chỉ Nguyệt đặt nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng, đứng dậy khẽ cúi đầu chào Bộ Dực Thành. Cảm ơn anh, tôi đi đây. Đôi mắt của Bộ Dực Thành hơi lắng xuống, nhìn phía sau của An Chỉ Nguyệt bất động. An Chỉ Nguyệt bước ra khỏi bàn ăn, từng bước đi về phía cửa. Lạc Thập Thất lo lắng nhìn Bộ Dực Thành, sau đó nhìn An Chỉ Nguyệt đang rời đi. Hoàng đế không vội, nhưng thái giám thì vội muốn chết. Lạc Thập Thất muốn giúp Bộ Dực Thành giữ cô lại, nhưng không dám vượt quá quyền hạn của mình, đành quay đầu đi theo An Chỉ Nguyệt. Cô An, để tôi đưa cô đi. An Chỉ Nguyệt cười lắc đầu. Cảm ơn, không cần đâu. Nhưng anh có thể cho tôi mượn 10 tệ để đi tàu điện ngầm được không? Lạc Thập Thất nhanh chóng lấy ví ra, đưa 10 tệ cho cô. Cảm ơn anh. Lần sau nếu có cơ hội gặp mặt, tôi nhất định sẽ trả lại anh 10 tệ. An Chỉ Nguyệt bước tới cửa, mang giày rồi rời đi. Nhìn An Chỉ Nguyệt rời đi, Lạc Thập Thất lo lắng quay người trở lại bàn. Giọng điệu không hài lòng hỏi. Cầu chủ, cô An đi rồi. Anh không giữ cô ấy ở lại sao? Lạc Thập Thất đi theo Bộ Dực Thành đã 10 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sếp của mình ôm một người thân mật như vậy. Hơn nữa còn là phụ nữ. Lần đầu tiên cậu phát hiện Bộ Dực Thành sẽ căng thẳng, lo lắng, mất kiểm soát, thậm chí là ôn nhu. Cái cảm giác đó giống như là một ảo ảnh, rất viển vông. Nhưng nó đã thực sự xảy ra, khiến cho sếp của anh lần đầu vì một người kích động không thôi. Bộ Dực Thành thờ ơ, ngước mắt lên nhìn Lạc Thập Thất, nhướng mày hỏi. Giữ lại sao? Vì cái gì chứ? Lạc Thập Thất bị hỏi khó, bối rối nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên bàn. Chẳng phải tất cả những thứ này anh chuẩn bị cho cô An sao? Anh yêu cầu cô ấy nếu không ăn xong thì không được rời đi. Ăn không hết, còn dư thì cất bánh vào tủ lạnh và tôi sẽ bí mật thêm bánh khi cô ấy gần ăn xong. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng rời đi mất rồi. Bộ Dực Thành đột nhiên thốt lên hai chữ. Tuyệt vời. Lạc Thập Thất choáng váng, không nói nên lời. Thân thiết với nhau lâu ngày như vậy rồi, cũng bị lây bệnh mà thôi. Bởi vì ông chủ của cậu đã từng nghe An Chỉ Nguyệt nói rằng ăn bánh ngọt sẽ khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Vậy nên ông chủ đã yêu cầu cậu lấy hơn 30 loại bánh có hương vị khác nhau. Thật là lãng phí thức ăn, lãng phí công sức của cậu. Sau một hồi im lặng, Lạc Thập Thất tò mò hỏi. Tại sao anh không nói với cô An rằng anh đã cứu cô ấy ra khỏi nhà tù? Bộ Dực Thành cầm nĩa lên nghịch, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiếc bánh, nhẹ giọng hỏi. Nói cho cô ấy biết, rồi thì cô ấy sẽ lấy thân báo đáp sao? Lạc Thập Thất không nói nên lời. Vụ án điều tra thế nào rồi? Bộ Dực Thành chuyển đề tài. Lạc Thập Thất nghiêm túc nói. Đúng như anh dự đoán, cái chết của người em họ không liên quan gì đến cô An. Kẻ sát hại có lẽ là người trong gia đình anh. Anh có muốn kiểm tra lại không? Đôi mắt của Bộ Dực Thành hơi lắng xuống, không chút do dự, anh ra lệnh. Tiếp tục điều tra. Nói xong, anh chọc nĩa vào bánh, đứng dậy rời khỏi bàn. Những ngày sau đó, cơ thể của An Chỉ Nguyệt từ từ bình phục, vết thương ở chân cũng lành hẳn. Cô đã thuê nhà ở được hơn một tháng và đi tìm việc làm, nhưng chỉ trong vòng 2 ngày tới ở, ai đó đã tạt sơn đỏ lên trên cánh cửa và những dòng chữ không thể chấp nhận được như kẻ giết người đền mạng, đồ khốn nạn, đê tiện ở trên cánh cửa nhà cô. Cô bị hàng xóm chỉ trích và bị chủ nhà đuổi đi, không ai dám cho thuê nhà nữa. Cô cũng kiệt quệ vì bị tra tấn tinh thần. Cả Đông Thành đưa cô ấy vào danh sách đen. Cô không thể thuê nhà, không tìm được việc làm, không thể ở khách sạn, thậm chí không có chỗ ở. Cô kéo vali đến ngủ ở trên băng ghế trong công viên và lang thang trên đường phố. Buổi trưa ngày hôm sau, mặt trời chói chang. Trên đường phố Đông Thành nhộn nhịp, An Chỉ Nguyệt xách vali đi loanh quanh, lướt qua dòng người qua đường. Cô không có phương hướng đi về phía trước. Suy nghĩ hồi lâu, cô hạ quyết tâm gọi điện thoại cho bố. Lấy điện thoại di động mới mua từ trong túi quần ra và bấm một dãy số quen thuộc. Điện thoại được kết nối, giọng nói trầm ấm của người bố vang lên. Xin chào, ai đó? Cổ họng của An Chỉ Nguyệt nóng ran, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh, giọng nói nghẹn ngào, ủy khuất. Ba, là con đây, Chỉ Nguyệt. Nghe thấy giọng nói của An Chỉ Nguyệt, người bố ngắt cuộc gọi ngay lập tức mà không hề nói một lời nào. Không một câu nói, không một giây do dự, vô cùng tuyệt tình. Khoảnh khắc đó, nước mắt của An Chỉ Nguyệt lặng lẽ tuôn rơi trên gò má. Cô yếu ớt đứng dưới ánh mặt trời, lạc lõng không thể nhìn thấy con đường tương lai. Bây giờ, gia đình coi cô như một bệnh dịch mà ghét bỏ. Những người thân yêu ban đầu đã trở thành những người xa lạ băng giá. Ngược lại, người đàn ông bị cô làm thương đã chăm sóc che chở cho cô rất nhiều. Thực tế, thật trớ trêu. Ngay lúc này, một chiếc siêu xe chạy như bay đến, xông vào tầm mắt của An Chỉ Nguyệt. Cách đó không xa thì dừng lại. Cửa xe thể thao mở ra, một người phụ nữ đi giày cao gót màu đen, mặc một chiếc váy đen liền thân, bước ra khỏi xe. Cô mang kính râm, trang điểm đậm và bước đi một cách kiêu kỳ như bước trên sàn kết quắc. Từ xa, An Chỉ Nguyệt đã thấy rõ ràng đó là Doãn Nhược Thi. Cô vội vàng lau nước mắt, không muốn để cho người phụ nữ này nhìn thấy bộ mặt yếu ớt của mình. Sau khi đến gần, Doãn Nhược Thi châm chọc nói, sao mà tôi đi đến đâu cũng gặp loại hạ tiện như cô vậy? An Chỉ Nguyệt trong lòng đầy căm hận, nhưng vẫn không có quên phản kích lại. Miệng cô giờ bẩn như vậy, sẽ làm nhục cho thân phận cao quý của tiểu thư nhà họ Bộ đó. Doãn Nhược Thi tức giận, tháo kính râm xuống, mắt trừng to. Cô nói, miệng ai dơ bẩn? An Chỉ Nguyệt trầm mặc, không muốn thể hiện miệng lưỡi nhanh nhào cùng với loại phụ nữ này. Không muốn tham gia vào những cuộc tranh luận ấu trĩ và không cần thiết. Doãn Nhược Thi bĩu môi, khinh thường mà hừ lạnh. An Chỉ Nguyệt, cô có biết cô hiện tại giống cái gì không? Giống một con chuột chạy qua đường, bị mọi người la hét đuổi đánh. Không có nơi nào có thể bao dung một tội phạm giết người như cô. Không có người nào dám thuê cô làm việc. Loại người như cô nên ở trong ngục giam. Đừng tưởng rằng cô được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài là cô sẽ an toàn. Đúng là suy nghĩ lạ đời. Cô hiện tại rơi vào hoàn cảnh như thế nào hoàn toàn là do Doãn Nhược Thi ban tặng. An Chỉ Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo thêm vài phần. Cô tiếp tục chịu đựng. Doãn Nhược Thi còn chưa cảm thấy thỏa mãn, tiếp tục đắc ý, vênh váo và châm chọc. Nhìn xem, cô hiện tại đều bị bạn bè xa lánh, kết cục chật vật. Đây là hậu quả của việc cô tranh giành đàn ông với tôi. Cô chờ đi, cho hay còn ở phía sau. Bi kịch của cô chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Doãn Nhược Thi vừa dứt lời, An Chỉ Nguyệt nhấc một tay lên, hùng hằng quăng ra cái tát. Một tiếng chát chúa vang lên, âm thanh vang dội, nháy mắt đem mặt của Doãn Nhược Thi đánh lệch sang một bên, loạng choạng hai bước, suýt nữa thì té ngã. Doãn Nhược Thi kinh ngạc che lại gương mặt đỏ bừng, nháy mắt, lửa giận ngút trời, lập tức phản ứng lại, giơ tay lên, nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị phản kích. Đồ khốn kiếp, sao cô dám? Doãn Nhược Thi, lời còn chưa nói xong, âm thanh liền đột nhiên im bặt, tay đang giơ lên cao giữa không trung, lại dừng lại. Hoàng sợ mà nhìn con dao găm trong tay của An Chỉ Nguyệt. Con dao sắc bén đang ấn mạnh vào má của Doãn Nhược Thi. Chỉ cần An Chỉ Nguyệt hơi dùng sức một chút thôi, cô nhất định sẽ bị hủy dung. An Chỉ Nguyệt thong thả, ung dung nói. Cái tát này là lần trước cô tát tôi ở trước bia mộ của Doãn Nhược Lam. Hôm nay tôi trả lại cho cô. Có ý kiến gì không? Không, không có ý kiến. Doãn Nhược Thi rũ mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm dao nhỏ, toàn thân cứng đơ, đôi tay buông thõng run rẩy. Cô yếu ớt lùi lại, nhưng con dao càng dí sát vào mặt của cô mạnh hơn. Doãn Nhược Thi không dám lấy gương mặt của mình ra để đánh cược, đành phải ngoan ngoãn không dám lộn xộn. An Chỉ Nguyệt nở một nụ cười lạnh. Con dao găm này cô mang theo người từ nhỏ đến lớn. 10 năm trước cô đâm Bộ Dực Thành một đao, đến nay nó lại một lần nữa có tác dụng. Vừa rồi không phải cô rất lợi hại sao? Sao bây giờ lại sợ hãi như vậy? Tiếp tục đi. Nhưng thật sự không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Doãn Nhược Thi nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt một khắc cũng không dám rời khỏi con dao. Run lên bần bật. Không, không. Doãn Nhược Thi, cô nghe cho rõ đây. An Chỉ Nguyệt ngữ khí nghiêm túc vài phần, lạnh lùng nói. Thứ nhất, người đàn ông cô thích theo đuổi tôi, đó là chuyện của anh ta, không liên quan gì đến tôi hết. Thứ hai, chính cô đã hãm hại chị gái của cô rồi vu oan cho tôi. Trước khi tôi tìm ra bằng chứng, cô nên đi càng xa càng tốt. Nếu không, những gì đang chờ cô không đơn giản chỉ là ngồi tù đâu, mà là xử bắn đó. Thứ ba, những thương tổn cô gây ra cho tôi ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần, gấp nghìn lần cho cô trong tương lai. Buông xong những lời tàn nhẫn kia, An Chỉ Nguyệt đem con dao găm thu lại, gấp cho vào túi quần jean, đi qua bên người Doãn Nhược Thi, kéo vali tiếp tục rời đi. Doãn Nhược Thi lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, vuốt gương mặt của mình rồi xoay người rời đi. Đôi mắt âm trầm, độc ác, nhìn chừng chừng vào bóng lưng của An Trì Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này, An Trì Nguyệt càng xác định bản thân phải mạnh mẽ để không bị ức hiếp. Đi được một đoạn đường thì An Trì Nguyệt đã đến lối vào của tàu điện ngầm phía trước. Cô không biết phải đi đâu về đâu. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì cô lấy hết can đảm để gọi cho một số điện thoại rất quan trọng trong đầu. Điện thoại truyền kết nối, màn hình di động hiển thị, bộ hướng đỉnh. Sau khi tiếng chuông ngừng lại, giọng từ tính của một người đàn ông truyền đến. Alo. Nghe được giọng nói của người đàn ông này, An Chỉ Nguyệt khẩn trương mà hít sâu, nhẹ nhàng nói. Anh Đình, em là An Chỉ Nguyệt đây. Chỉ Nguyệt, có chuyện gì sao? Bàn tay của An Chỉ Nguyệt đổ mồ hôi, giọng nói của cô run lên vì lo lắng. Anh Đình, em bị oan, em không có giết người đâu. Anh có thể tin tưởng em một lần không? Ừ. Bộ hướng đình nhàn nhạt trả lời một câu. Nghe được câu khẳng định của anh, An Chỉ Nguyệt cực kỳ vui vẻ. Cảm ơn anh Đình. Đúng rồi, còn có một việc em muốn hỏi anh một chút. Người nộp tiền bảo lãnh cho em ra tù có phải là anh không? Đối phương trầm mặc, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. An Chỉ Nguyệt càng nghi hoặc, có lẽ không phải là bộ hướng đình, vậy thì là ai đây? Khi cô còn đang suy nghĩ, bộ hướng đình đột nhiên hỏi. Không tra được ai là người đến nộp tiền bảo lãnh sao? Nó được bảo mật, cảnh sát bên kia không có tiết lộ ra. Bộ hướng đình trầm mặc một lát nói. Là anh không đành lòng để em ở trong ngục giam chịu tội, cho nên tìm luật sư để bảo lãnh cho em. Dặn cảnh sát giữ bí mật là vì sợ người nhà của anh biết được sẽ gây nên phân tranh không cần thiết. Chớp mắt một cái, An Chỉ Nguyệt cảm động đến hốc mắt phiếm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. Cảm ơn anh Đình. Bộ hướng đình giọng nói nhẹ nhàng. Không cần phải khách khí với anh đâu. Sự an toàn của em mới là quan trọng nhất. À đúng rồi, em trai Bộ Dực Thành của anh từ nước ngoài đã trở lại. 10 năm trước, em làm cậu ta bị thương. Anh sợ cậu ta sẽ trả thù em. Em phải để tâm một chút. An Chỉ Nguyệt cười chua xót. Xem ra không phải là cô lo nghĩ nhiều. Đến cả bộ hướng đình cũng cảm thấy người đàn ông kia sẽ trả thù. Được, em sẽ ghi nhớ. Lễ trăm ngày của em gái anh, đúng lúc anh đi công tác. Nghe nói em có đến phúng viếng, còn bị em trai anh ôm đi. Có chuyện gì xảy ra vậy? An Chỉ Nguyệt cũng không biết động cơ của người đàn ông kia là gì. Nhưng từ mặt ngoài mà phân tích, lúc đó chắc là vì cô bị người nhà họ Bộ làm khó dễ, cho nên anh mới đem cô rời đi. Suy nghĩ một lát, cô không dám kết luận vội vàng. Nhàn nhạt nói, em cũng không rõ là anh ta muốn làm gì nữa. Người nhà của anh giống như là không có dự định buông tha cho em đâu. Em phải cẩn thận một chút đó. An Chỉ Nguyệt hít hít cái mũi chua chát, ra mặt dày hỏi. Anh Đình, hiện tại em rất cần một công việc và một nơi ở. Anh có thể giúp em hay không? Chỉ Nguyệt, em họ của anh bị đầu độc. Người trong nhà vẫn còn rất giận. Bọn họ sẽ dùng hết thảy biện pháp để báo thù. Em đừng tìm việc làm ở Đông Thành. Đi đến nơi khác trốn tạm một thời gian đi. Ngày mai anh phải đi nước ngoài công tác. Chờ anh trở về thì anh sẽ giúp em nghĩ cách. Em còn tiền dùng không? Gửi anh số tài khoản, anh gửi tiền qua cho em. Không cần đâu, anh Đình, thật sự là không cần. An Chỉ Nguyệt chua xót và miễn cưỡng cười nói. Em có tiền mà, anh đi công tác đi. Chờ anh công tác trở về thì lại nói sau. An Chỉ Nguyệt không đợi anh mở miệng nói tiếp, lập tức cúp máy. Giờ khắc này cô nghe được âm thanh tan nát cõi lòng. Cho tiền, bảo cô rời khỏi Đông Thành trốn đi sao? Sao nghe lại buồn như vậy? Bộ hướng đình thật sự tin tưởng cô không phải là hung thủ giết người sao? Nếu đã đem tiền nộp bảo lãnh cho cô ra, không phải nên cùng cô cùng nhau dũng cảm đối mặt, tìm được hung thủ, chứng minh cô trong sạch mới đúng sao? Để cô trốn đi, có ý nghĩa gì chứ? An Chỉ Nguyệt không hiểu được cách làm của anh. Hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời của cô đều làm cô thất vọng. Cô kéo vali đi vào tàu điện ngầm, mua phiếu và đi vào trong xe. Cô đứng ở trong một góc cực kỳ bình thường, nhỏ bé. Đông Thành to lớn như vậy, lại không có chỗ dung thân cho cô sao? Đêm đó, 1 giờ sáng, bên ngoài cổng của chuỗi khách sạn, An Chỉ Nguyệt chán nản rời đi, thất vọng kéo vali lê từng bước. Hai phút trước, nhân viên lễ tân trả lại chứng minh thư của cô ấy và nói: Tôi xin lỗi, cô đã bị đưa vào danh sách đen của chuỗi khách sạn chúng tôi và không thể thuê phòng. Đây là khách sạn đầu tiên đưa cô ấy vào danh sách đen. Thậm chí khách sạn tư nhân từ chối cô ấy nhận phòng khi nhìn thấy giấy tờ tùy thân của cô. Ở Đông Thành, nhà họ Bộ thật sự có thể một tay che trời sao? Câu trả lời là không còn gì nghi ngờ nữa. Bầu trời càng ngày càng tối, trên đường cũng ít người đi bộ. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp, chiếu sáng cả con phố. Ánh đèn neon chói mắt. An Chỉ Nguyệt kéo lê vali đi, không mục đích trên phố. Bóng người kéo dài rất dài. Sau một hồi đi bộ, An Chỉ Nguyệt luôn luôn cảm thấy phía sau không ngừng vang lên tiếng bước chân. Cô cảnh giác, không dám nhìn lại, đẩy nhanh tốc độ. Cô bước càng nhanh, tiếng bước chân phía sau càng mau. Các cửa hàng xung quanh đã đóng cửa và con đường quá yên tĩnh khiến cô cảm thấy bất an. An Chỉ Nguyệt nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và bấm vào điện thoại di động của Hướng Tình. Âm nhạc ồn ào vang lên từ đầu dây bên kia của điện thoại di động. Khi Hướng Đình lên tiếng, An Chỉ Nguyệt lo lắng. Anh Đình, em không tìm được khách sạn bây giờ. Em đang ở một mình ở phố Đông Thành Bắc. Anh... Chỉ Nguyệt à, sao vậy em? Anh đang tiếp khách hàng nước ngoài, ở đây hơi ồn. Anh Đình, em đang rất sợ và không thể tìm được khách sạn để ở. An Chỉ Nguyệt rất lo lắng và tốc độ bước chân càng ngày càng nhanh hơn. Khách sạn nào? Bộ Hướng Đình nghe ngắt quãng, liền lớn tiếng hỏi. Hiện tại em đang ở khách sạn có đúng không? Ở khách sạn cũng rất tốt. Chỉ Nguyệt à, anh sẽ không nói chuyện với em bây giờ được đâu. Anh đợi buổi xã giao kết thúc thì anh sẽ liên lạc lại với em. Tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Không, anh Đình, anh... Cuộc gọi bị cắt đứt và trái tim của An Trì Nguyệt lạnh đi. Cô không có ai cầu cứu. Nhìn thấy trước mặt có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, cô liền kéo vali chạy nhanh qua. Đột nhiên, phía sau có tiếng bước chân dồn dập. Vali của cô bị kéo mạnh và ném sang bên đường. Cứu! An Trì Nguyệt kinh hãi kêu lên. Vừa thốt ra tiếng gọi, miệng cô đã bị bàn tay thô to che mất. Cô trố mắt nhìn và kinh hãi nhìn hai tên côn đồ đang đỡ cô dậy. Cô hoảng sợ sờ vào con dao găm ở túi sau quần jean. Nhưng tên côn đồ này đã khống chế lấy tay và bịt miệng cô lại, còn tên kia thì giữ chân cô và đi về phía con hẻm vắng. Nỗi sợ hãi gặm nhấm trái tim cô như vạn con trùng độc, dùng hết sức để vùng vẫy nhưng cô không thể nào kêu cứu được. Chỉ Nguyệt được khiêng lên. Khi cô nằm xuống trong con hẻm sâu không có người, cô đã vùng vẫy và đá vào thùng rác gần đó. Hai tên côn đồ khó có thể khống chế được cô. Một tên côn đồ thản nhiên nhặt một viên đá lên, đập vào đầu cô một cách dữ dội và chửi rủa. Còn khốn, tao xem mày còn dãy giụa không? Kèm theo một tiếng bụp lạnh lùng. An Chỉ Nguyệt cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, máu lập tức thấm ướt tóc và má. Ý thức mờ mịt, thậm chí không còn sức để hét lên. Cả người mềm nhũn, cô nhìn bầu trời đêm đen kịt bằng ánh mắt đờ đẫn. Bầu trời đêm không trăng không sao, giống như một hố đen tuyệt vọng, ăn mòn ý chí sống của cô. Đèn đường trong ngõ mờ mịt và ảm đạm, giọng nói khốn nạn của tên côn đồ vang lên. Đừng giết, giết không vui đâu. Người chủ nói chết cũng được, cô ta sẽ chịu trách nhiệm. Đồ con lợn, giết người thì phải đền mạng, vừa có tiền vừa có mỹ nữ, tha hồ hưởng thụ. Đồ ngu! Hai người đàn ông vừa nói vừa kéo thắt lưng quần ra. Nước mắt từng giọt rơi xuống khóe mắt của An Trì Nguyệt, nhỏ xuống hốc tai. Máu trên đầu làm ướt tóc cô, ý thức của cô có lúc mờ mịt, có lúc rõ ràng. Cô không cam lòng, nhưng cuối cùng thì cô không thể đánh bại những âm mưu bẩn thỉu và đê tiện của Doãn Nhược Thi. Tên côn đồ xé áo cô một cách thô bạo. Một tiếng xoẹt vang lên. Tiếng quần áo bị xé rách nát cũng là tiếng lòng cô rỉ máu. Cô vẫn muốn phản kháng, chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nhưng cô đau đầu đến không còn chút sức lực. Mắt nhắm chặt lại, cố mở ra. Bọn chúng sờ loạn khắp người cô. Cô dùng hết sức lực và hét lên trong đau đớn. Cứu! Nhưng giọng nói yếu ớt, khó có thể nghe thấy. Nước mắt tuôn trào, tuyệt vọng, sợ hãi, không cam lòng, oán hận, tất cả cảm xúc tràn ngập trái tim cô. Như ngàn mũi tên xuyên qua trái tim cô vậy. Tên côn đồ thô lỗ kéo quần jean của cô và chửi rủa. Má nó, cô mặc cái quần jean rách gì vậy? Nút khó cởi. Đừng lo, để tôi tới. Đúng lúc này, một bóng đen nhanh chóng đi tới. Bước chân nhanh nhẹn, điềm tĩnh, khiến cho hai tên côn đồ hoảng hốt đứng dậy, hồi hộp nhìn theo bóng đen đang đi vào con hẻm sâu. Khi đến gần thì phát hiện đó là một người đàn ông. Bóng đen cao lớn, vạm vỡ, đối với hai tên côn đồ rất có cảm giác áp bức. Chúng hùng hổ gầm lên. Đừng có lo chuyện bao đồng, tránh ra. Trong lúc tuyệt vọng, An Chỉ Nguyệt nghe thấy có người tới. Cô chậm rãi hướng thân mình co rút lại. Những giọt nước mắt khiến cho mắt cô mở đi và toàn thân cô run lên vì kinh hãi. Bóng đen lấy ra một đôi găng tay từ trong túi quần và từ từ đeo vào. Sau khi đeo găng tay vào, anh lại bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình ra. Hai tên côn đồ bối rối và giận dữ thét lên. Tao bảo mày cút khỏi đây, nghe thấy không? Đừng có làm hỏng việc tốt của tao. Bóng đen làm ngơ trước lời quát nạt của tên côn đồ. Sau khi cởi áo sơ mi, anh chỉ còn lại một áo ba lỗ mỏng. Cơ bắp quyền lực của anh khiến cho hai tên côn đồ rờn cả gai ốc. Bóng đen cầm lấy áo sơ mi đi về phía An Chỉ Nguyệt. Hai tên côn đồ liếc nhau tìm cơ hội để tẩu thoát, yếu ớt rút lui sang một bên, chậm rãi chạy trốn. Trong chốc lát, cái bóng đen nhấc chân nhanh như chớp, dứt khoát. Sau khi đá văng một tên côn đồ kia, anh cúi người đấm mạnh vào bụng của tên côn đồ còn lại. Hành động liền mạch lưu loát, rất mạnh mẽ. Hai tên côn đồ ngã xuống đất ngay lập tức, ôm nhau đau đớn quằn quại. An Chỉ Nguyệt run lên vì sợ hãi, vòng tay qua chiếc áo sơ mi rách nát của mình và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đến gần. Người đàn ông quay lưng về phía ngọn đèn đường, chắn hết ánh sáng. Khi anh quỳ một gối xuống, An Chỉ Nguyệt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong ý thức mơ hồ của mình. Cô không thể tin vào mắt mình được nữa. Người đàn ông xuất hiện vào lúc này hóa ra là Bộ Dực Thành, hóa ra là anh ta. Anh ta có đôi mắt sắc bén như một con sói hung dữ, với cái nhìn đầy sát khí. Bộ Dực Thành đắp chiếc áo sơ mi đã cởi ra cho An Chỉ Nguyệt. Chiếc áo vẫn còn lưu lại nhiệt độ thuộc về cơ thể của người đàn ông. Trong lòng An Chỉ Nguyệt lập tức thấy yên tâm. Nước mắt lại trào ra. Cô khóc, phát ra tiếng khóc thút thít. Sự hoảng sợ và cảm kích cùng lúc bùng lên. Cô cứ tưởng rằng anh sẽ ôm cô rời đi. Nhưng không ngờ anh lại lặng lẽ nhìn cô rơi nước mắt một lúc, rồi đột ngột đứng dậy lao vào tên côn đồ đang gục ngã như một thần chết khát máu. Anh nhấc chân lên và dẫm lên cánh tay của đối phương. Có tiếng răng rắc vang lên, tiếng xương gãy. Tiếng kêu đau đớn của tên côn đồ phá tan sự im lặng của màn đêm. Bộ Dực Thành vẫn chưa hết giận. Hắn kéo tay kia trực tiếp bẻ lại, hung tợn đánh tên côn đồ thô bạo kinh khủng như quỷ. Hai tên côn đồ bị Bộ Dực Thành đánh cho kêu gào thảm thiết, xương tay đều gãy, ngay cả xương ức cũng bị gãy. Những khúc xương gãy liên tục trồi lên trong đêm đen khiến cho người ta kinh hoàng. Những tiếng thét đau đớn của bọn côn đồ liên tục vang lên. Khung cảnh vô cùng thê lương vô cùng, thê lương một cách lạ thường, trong một con hẻm vắng vẻ, sâu hun hút. Lúc này, An Chỉ Nguyệt đau lòng không thể giải thích được. Cô không phải đau lòng vì tên xã hội đen mà là vì người đàn ông đằng đằng sát khí trước mặt cô. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy đau lòng và sợ hãi đến như vậy. Bộ Dực Thành nhặt đá trên đất đi về phía tên côn đồ. An Chỉ Nguyệt biết rằng anh muốn giết anh ta. Hai tên côn đồ bị đánh gãy tay, chân và xương ức, nằm liệt và chờ chết dưới chân. Nếu như bị đánh nữa thì sẽ chết thật đó. An Chỉ Nguyệt không biết sức lực đến từ đâu. Cô nhanh chóng bò tới, ôm lấy chân phải của Bộ Dực Thành khóc nức nở. Dực Thành, không, đừng đánh nữa, đừng. Bộ Dực Thành dừng lại, đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí. Anh nói với vẻ lạnh lùng tuyệt đối. Bọn chúng đáng chết. Tiếng khóc của An Chỉ Nguyệt càng lúc càng thê lương. Cô nức nở, nghẹn ngào, ôm chặt lấy anh. Tôi xin anh đừng đánh nữa, tôi cầu xin anh đấy. Giết người thì phải đền mạng. Anh không thể xảy ra chuyện. Anh không thể xảy ra chuyện. Năm chữ như ánh sáng ấm áp chiếu vào trong lòng của Bộ Dực Thành, làm dịu đi mọi hận thù trong lòng anh. Sự tức giận và bạo lực của anh ngay lập tức bị dập tắt. Bộ Dực Thành ném cục đá sang một bên, nhanh chóng cởi găng tay ném vào thùng rác, ngồi xồm xuống ôm ngang An Chỉ Nguyệt. An Chỉ Nguyệt không ngừng run rẩy trong vòng tay anh, khóc như một đứa trẻ. Thật bồn chồn, thật bất lực. Anh ôm chặt người phụ nữ vào lòng, rồi nhanh chóng rời đi, tức tốc đến bệnh viện. An Chỉ Nguyệt phải khâu 5 mũi trong bệnh viện, có một chấn động nhẹ khi chụp cắt lớp não. Đã 5 giờ sáng, Bộ Dực Thành đưa An Chỉ Nguyệt về nhà. Bầu trời hừng sáng, sương sớm ngưng tụ, không khí âm trầm và lạnh lẽo. Bộ Dực Thành xuống xe, đi vòng quanh xe đến ghế lái phụ, mở cửa, cúi người ôm An Chỉ Nguyệt. An Chỉ Nguyệt ngủ không yên giấc, vừa chạm vào đã hoảng sợ tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy Bộ Dực Thành. Cô an tâm nhắm mắt lại, để cho người đàn ông bế cô lên khỏi chỗ ngồi. Cô yên tâm dựa vào lồng ngực ấm áp và mạnh mẽ của anh, tìm một nơi thoải mái để tiếp tục ngủ. Anh ôm cô, vững vàng đi về phía ngôi nhà. Trong nhà không có người ngoài, anh cúi người xuống, dùng tay còn lại nhập mật khẩu. Nhẹ nhàng đá tung cánh cửa, ôm An Chỉ Nguyệt bước nhanh lên lầu, trực tiếp đi vào phòng của mình. Bộ Dực Thành quỳ một chân trên giường, cẩn thận đặt An Chỉ Nguyệt ở giữa giường. An Chỉ Nguyệt đã mặc lại chiếc áo sơ mi của anh lúc ở bệnh viện. Lúc này, anh mới nhìn cô chăm chú, áo thật rộng, nhìn như mặc váy vậy. Không có cảm giác phản cảm, đẹp đến mức trong lòng anh thấy rung động mãnh liệt, có một cảm giác khó tả. Bộ Dực Thành kéo chăn đắp cho cô, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Anh ngồi xuống ở mép giường, tựa lưng vào đầu giường, yên lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của An Chỉ Nguyệt. Anh không dám nghĩ đến hậu quả nếu không theo dõi An Chỉ Nguyệt. Khi nghĩ rằng cô suýt bị giết chết, anh đã lo lắng và sợ hãi vô cùng. Khuôn mặt thanh tú của An Chỉ Nguyệt hơi đỏ lên, có chút bụ bẫm như trẻ con, làn da như có mỡ khiến cho người ta muốn cắn một miếng. Đôi mi dài và mảnh xinh xắn như đôi cánh, chiếc mũi cao thanh tú và thẳng tắp. Đôi môi anh đào ửng hồng, ẩm ướt, làm say lòng người. Càng nhìn thì trái tim của Bộ Dực Thành càng như muốn nổ tung. Tế bào toàn thân đứng lên biểu tình, đầu ngón tay nhúc nhích muốn chạm vào mặt cô. Anh giơ tay lên liền đặt ngay xuống. Sự kích động của anh đã bị anh kìm nén lại. Anh hy vọng thời gian ngừng trôi, bức tranh sẽ dừng lại. Anh sẽ nằm bên cạnh cô cả đời. Bộ Dực Thành nhìn An Chỉ Nguyệt ngủ bất động. Từ 5 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa, anh không hề cảm thấy mệt mỏi. Ánh nắng từ ban công khúc xạ vào, làm bừng sáng cả căn phòng. Anh không đố kỵ với hương hoa chim muông ngoài cửa sổ, nắng gió, có cô ở trên giường. Chỉ cần yên lặng ngắm nhìn, canh giữ là đủ rồi. An Chỉ Nguyệt đột nhiên tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cô đột ngột bật dậy, hoảng hốt nhìn căn phòng, thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại tuôn rơi. Không có ai trong phòng và đồng hồ trên tường hiển thị 1 giờ. Cô chắc chắn rằng mình đã an toàn vào lúc này. Cô cũng trấn an mình, khẽ thở vào nhẹ nhõm. Đây là lần thứ 2 cô thức dậy trong ngôi nhà của Bộ Dực Thành. Căn phòng quen thuộc, trang phục quen thuộc. Mặc dù không có vệ sĩ và không có người hầu ở trong nhà của Bộ Dực Thành, nhưng cô cảm thấy rất thoải mái và có cảm giác an toàn khó tả. Điều này khiến cho trái tim cô đơn và lang thang của cô muốn lắng xuống. Mặc dù người đàn ông Bộ Dực Thành rất đáng sợ và khó nắm bắt, nhưng vẫn tốt hơn là lang thang bên ngoài và sống ở một nơi bất định. Nếu như lần sau cô gặp lại những chuyện như đêm qua, cô sẽ không may mắn được cứu lần nữa. Và Doãn Nhược Thi sẽ không để cô đi dễ dàng. An Chỉ Nguyệt nhấc chân ra khỏi giường, dọn giường gọn gàng. Cô đưa tay chải đầu, chậm rãi đi ra ngoài ban công. Nhìn trời xanh và khu vườn mát mẻ, lòng cô trùng xuống. Bộ Hướng Đình vẫn đang ở nước ngoài. Cha cô không quan tâm đến cô. Nếu như cô nhờ một người bạn giúp đỡ, Doãn Nhược Thi chắc chắn sẽ không để yên cho bạn cô và cô không thể làm liên lụy bạn của mình được nữa. Cô chỉ còn lại một ít tiền tiết kiệm và lúc này cô không có gì ngoại trừ con dao găm trong túi quần. Quần áo trong vali, tất cả tài liệu và điện thoại di động đêm qua đều bị mất. Lúc này cô còn không có tư liệu để xin lại chứng minh nhân dân. Không có khả năng mang trả lại 10 tệ đã vay Lạc Thập Thất lần trước. Nhìn trời, cô cười chua chát, tủi thân và bất lực. Đông Thành quả thực không có chỗ cho cô, nhưng cô chắc chắn sẽ không rời đi trước khi rửa được oan ức. Sau khi cân nhắc cẩn thận, An Chỉ Nguyệt thu hết can đảm, xoay người bước ra khỏi phòng đi xuống lầu. Phòng khách đầy nghệ thuật hiện đại, đơn giản và sang trọng. Ánh sáng mặt trời khúc xạ từ cửa sổ kính trong suốt, từ trần đến sàn 180 độ, sáng sủa và rộng rãi, rời ấm cho cả ngôi nhà. An Chỉ Nguyệt bước xuống tầng 1 và nhìn thấy người đàn ông, cô trở nên lo lắng, không thể giải thích được. Bộ Dực Thành đang ngồi thẳng trên ghế sofa, hai chân xếp lại, Trên đùi là một cuốn sách dày. Anh đang nhìn nó một cách nghiêm túc. Khắp người đều có một tầng xương giá. An Chỉ Nguyệt cảm giác mình rơi vào hầm băng ngay lập tức. Cô chậm rãi bước tới, lưng cứng đờ, toát mồ hôi lạnh. Ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh của nam nhân chậm rãi xẹt qua, bộ dáng nghiêm túc, nhìn vô cùng đẹp mắt. Bộ, anh bộ, chào buổi trưa. An Chỉ Nguyệt rụt rè nói xin chào. Bộ Dực Thành không phản ứng quá nhiều và đáp lại một cách lạnh lùng. Cảm ơn anh, tôi thực sự rất cảm kích sự giúp đỡ của anh đêm qua và tôi sẽ đền đáp gấp bội đại ân đại đức của anh. Mặc dù rất tò mò, không biết tại sao Bộ Dực Thành lại xuất hiện trùng hợp như vậy, nhưng cô không dám hỏi. Bộ Dực Thành không có phản ứng gì, chỉ phát ra một âm thanh duy nhất. An Chỉ Nguyệt cảm thấy mình như bị đông cứng lại thành một viên kem. Từ lúc xuống xe đến giờ, Bộ Dực Thành chưa nhìn cô trực tiếp, cũng không có nói một câu hoàn chỉnh nào với cô. An Chỉ Nguyệt hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói tiếp. Anh Bộ, biệt thự của anh rất lớn, nhưng không có người làm, không có đầu bếp, cũng không có công nhân dọn dẹp vườn tược. Anh mới từ nước ngoài về không bao lâu, hẳn là chưa thuê được ai có phải không? Anh có nghĩ rằng tôi có thể ứng tuyển vào một vị trí nào không? Lời nói của cô rốt cuộc cũng khiến cho người đàn ông kia có phản ứng. Bộ Dực Thành hơi sừng sốt, bàn tay đang lật sách cũng dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía An Chỉ Nguyệt. Ánh mắt thanh lãnh xa cách nghi hoặc nói. Cô đồng ý làm người hầu sao? An Chỉ Nguyệt khẩn trương đến nỗi đầu ngón tay vẫn luôn luôn vần về vạt áo. Việc gì tôi cũng có thể làm. Tôi biết dọn dẹp, biết nấu cơm, biết làm vườn, còn biết một chút về thiết kế sân vườn nữa. Tôi cũng đã có bằng lái nên cũng có thể làm tài xế. Bộ Dực Thành không chút do dự buột miệng nói. Cô có yêu cầu gì về đãi ngộ không? Nghe thấy Bộ Dực Thành hỏi về yêu cầu đãi ngộ, An Chỉ Nguyệt liền bị hấp dẫn, không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn, cật lực thể hiện bản thân. Chỉ cần cho tôi chỗ ăn, chỗ ở, ngày nghỉ lễ hay chế độ bảo hiểm và những cái khác tôi đều không cần. Còn về tiền lương, anh có thể căn cứ theo giá cả thị trường trả cho tôi. Hoặc trả thấp hơn một chút cũng không sao. Hy vọng anh Bộ có thể xem xét một chút. Tôi là người có trách nhiệm và nghiêm túc với công việc của mình. Làm người trung thực, tích cực hướng về phía trước. Nhất định sẽ làm cho anh Bộ hài lòng. Bộ Dực Thành bình tĩnh ngước mắt nhìn về phía phòng bên cạnh tầng 1 nói. Phòng làm việc ở bên kia, mật mã máy tính là 0101. Tự cô đi soạn hợp đồng lao động đi. An Chỉ Nguyệt nhìn theo hướng ánh mắt của anh nhìn về phía phòng làm việc, nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi. Ý của anh Bộ là đồng ý nhận tôi vào làm sao? An Chỉ Nguyệt trong lòng vô cùng kích động, nhưng vẫn là giữ hình tượng mà mỉm cười. Vậy anh Bộ định trả lương cho tôi bao nhiêu? Cầu tôi phụ trách những công việc gì? Vệ sinh, nấu cơm 3 bữa. Vậy còn tiền lương thì sao? An Chỉ Nguyệt cung kính hỏi. Bộ Dực Thành chậm rãi đóng sách lại, nhướng mày nhìn cô. Bình thường thì công việc này tiền lương là bao nhiêu? Tôi chưa từng tiếp xúc qua công việc này, cho nên tôi cũng không rõ. Bộ Dực Thành nghĩ một lát, rồi lấy di động từ túi quần ra, gọi điện thoại cho luật sư, cũng là bạn tốt của mình. Trần, người giúp việc lương bao nhiêu? Triệu Trần bên kia trả lời, khoảng 5.000. Có chuyện gì vậy? Cậu muốn tìm một người giúp việc sao? Hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây sao? Ngài Bộ Dực Thành của chúng ta, vậy mà lại muốn tìm một người giúp việc để làm việc nhà sao? Bộ Dực Thành chau mày, xem nhẹ những lời cợt nhà của Triều Trần, lập tức đứng lên đi về phía ban công bên ngoài, hạ thấp giọng xuống, không muốn cho An Chỉ Nguyệt nghe thấy. 5.000 có phải là quá ít không? Bảo ăn bảo ở, thêm bảo hiểm, 5.000 cũng không phải là ít đâu. Người giúp việc của anh có sở trường gì đặc biệt không? Bao nhiêu tuổi? 24 tuổi. Bộ Dực Thành thẳng thắn trả lời. Triều Trần ý tứ sâu xa mà đem âm thanh kéo ra thật dài. Ô ô ô, hóa ra là như vậy. Rất đẹp có phải không? Bộ Dực Thành vừa nghe điện thoại vừa quay đầu lại liếc nhìn An Chỉ Nguyệt ở trong phòng khách một cái, buột miệng thốt ra. Rất đẹp. Dáng người đẹp lắm sao? Rất đẹp. Nếu như đáp ứng thêm một số yêu cầu biến thái của cố chủ, như yêu cầu mặc mấy bộ quần áo có tính chất gợi cảm, giống như là bộ trang phục hầu gái hay là váy ren, thì giá cả sẽ cao hơn một chút. Bộ Dực Thành không vui lạnh lùng nói. Tôi không có cái loại sở thích này. Vậy cô ấy không phải sẽ giúp cậu làm ấm giường, cùng cậu tập những động tác vận động trên giường sao? Nghe thấy những lời này, những hình ảnh nhạy cảm nháy mắt hiện lên tận não. Bộ Dực Thành cảm giác gương mặt sung huyết nóng rực, toàn thân máu nóng sôi trào. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, hít thật sâu, kìm nén dao động trong lòng, tức giận nói từng câu từng chữ. Không có nhu cầu. Triệu Trần nghe ra giọng của anh đang tức giận, vội vàng trở lại vẻ đứng đắn. Bình thường, lương giúp việc là 5.000 đến 1 vạn. Thật sự là không thể nhiều hơn đâu. Nhiều hơn sẽ không hợp lý, phá giá thị trường. Không đợi Triệu Trần nói xong, Bộ Dực Thành đã lập tức ngắt cuộc trò chuyện, xoay người đi vào phòng khách. Nhàn nhạt nói, bao ăn, bao ở, có bảo hiểm. Ngày lễ Tết, ngày nghỉ tiền lương gấp 3 lần, lương tạm thời là 15.000. An Chỉ Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Lương này so với lúc cô còn đi làm ở công ty còn cao gấp đôi. Cô vội vàng cúi đầu. Cảm ơn anh Bộ, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc. Bộ Dực Thành một lần nữa ngồi vào ghế sofa, cầm sách mở ra. Cô đi soạn hợp đồng đi. Vâng. An Chỉ Nguyệt trả lời một câu, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Bộ Dực Thành. Tức khắc, cô lo lắng hỏi. Anh Bộ, có phải anh bị dị ứng với ánh nắng không? Anh vừa mới đi ra ngoài ban công một chút. Tại sao giờ mặt lại đỏ hết lên vậy? Một tiếng vang lớn, Bộ Dực Thành đột nhiên đóng mạnh cuốn sách lại. Tiếng động lớn làm An Chỉ Nguyệt hoảng sợ. Cô còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã ném quyển sách xuống. Khuôn mặt đỏ hồng đứng lên, bước qua bên người cô, rồi sải bước đi về hướng lên trên tầng 2. An Chỉ Nguyệt ngơ ngác đứng ở trong phòng khách, trái tim bị dọa đến kinh hoàng không thôi. Ngay cả hô hấp cũng trở nên rối loạn. Cô... Rốt cuộc là cô đã nói sai cái gì mà chọc giận người đàn ông này sao? Người đàn ông chắc chắn là một người thật sự rất đáng sợ. An Chỉ Nguyệt điều chỉnh lại tâm lý của mình, cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt để chuẩn bị đối mặt với những ngày sắp tới. An Chỉ Nguyệt đi đến cửa phòng làm việc, hít sâu một hơi, tưởng tượng những thứ bên trong phòng làm việc của người đàn ông kỳ quái này. Liệu nó âm u, kỳ quái và đáng sợ giống như tính cách của anh ta không? Lấy hết can đảm để đẩy cửa phòng ra, An Chỉ Nguyệt lo lắng nhìn vào bên trong. Phòng làm việc rộng rãi và sáng sủa, có một cái giá sách vô cùng lớn, cao tới chạm trần nhà. Nhìn vào trên đó chính là những cuốn sách rực rỡ muôn màu. Cô bị cuốn hút mà đi vào bên trong. Sau khi đi vào mới phát hiện bên trong trang trí rất đơn giản, sạch sẽ và ngăn nắp. Một cái bàn làm việc màu trắng ngà, một chiếc máy vi tính, trên mặt bàn sạch sẽ, không có đồ đạc gì dư thừa. Bên cạnh giá sách bày một bộ sofa màu trắng. Trên vách tường sau ghế sofa treo một bức tranh nghệ thuật khiến cho cô không khỏi trầm trồ. Đây chính là toàn bộ trang trí bên trong thư phòng. Bên ngoài là một ban công lớn, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào bên trong căn phòng. Cả căn phòng khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thư thái, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. An Chỉ Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng. Cô đi đến trước bàn làm việc và mở máy tính lên, nhập vào password mà Bộ Dực Thành mới vừa nói lúc nãy. Máy tính được mở ra. Cô lên mạng download mấy mẫu hợp đồng, sau đó sửa chữa và điền nội dung vào bên trong. Sau nửa tiếng, sau khi đã đọc lại nó 2 lần, cuối cùng thì cô đã chuẩn bị xong hợp đồng, nhưng lại không tìm thấy máy in. An Chỉ Nguyệt đem lưu bản hợp đồng lại, rồi tắt máy tính. Cô bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn quanh phòng khách một vòng, cũng không có thấy Bộ Dực Thành đâu, liền ngồi lên ghế sofa trong phòng khách chờ đợi. Bởi vì vừa mới lúc nãy, không biết tại sao lại chọc giận người đàn ông kia, cho nên giờ phút này cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Âm thanh của cơn đói cồn cào truyền đến từ bụng An Chỉ Nguyệt. Cô khát nước không nhịn được mà mím môi nuốt nước miếng, nhàm chán nhìn bốn phía xung quanh. Nhưng cô vẫn không dám tự tiện động chạm đồ vật trong nhà người đàn ông này, đành nghiêm túc mà ngồi chờ đợi. Đồng hồ treo tường lúc này đã là 2 giờ trưa. Bộ Dực Thành đi lên phòng 1 tiếng rưỡi, sau đó mới đi xuống tầng dưới. Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống, An Chỉ Nguyệt vội vàng từ sofa đứng lên, lo lắng xoa xoa ngón tay, nở nụ cười gượng gạo, nhìn người đàn ông đang đi xuống. Anh ta mặc một bộ tây trang màu nâu đen trang nhã, khí chất bức người. Dùng phong hoa tuyệt sắc để hình dung về anh ta cũng không cảm thấy nói quá. Nhược điểm duy nhất của người đàn ông này là không bao giờ thấy nụ cười trên khuôn mặt, cho dù là trước đây hay là hiện tại, thì An Chỉ Nguyệt cũng chưa từng nhìn thấy. Anh Bộ, tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng, nhưng mà tôi không tìm thấy máy in ở trong phòng làm việc. Ừ, vậy còn đóng dấu? An Chỉ Nguyệt nói còn chưa xong, Bộ Dực Thành đã đi tới gần cô và đưa ra một chiếc điện thoại di động tới trước mặt cô. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động một lúc. Thưa xạ, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Di động này là cho tôi sao? Lòng tự trọng lớn khiến cho An Chỉ Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống, bối rối không biết con nên cầm hay là không cầm đây. Bộ Dực Thành nhìn cô nửa ngày cũng chưa cầm lấy di động, nhàn nhạt mở miệng. Di động để phục vụ công việc, tiện cho việc liên hệ. Anh đã mở đường cho cô một bước thang để bước lên. An Chỉ Nguyệt cảm nhận được sự tôn trọng đến từ người đàn ông này. An Chỉ Nguyệt lập tức nhận lấy điện thoại, trong lòng cảm kích, lễ phép gật đầu. Cảm ơn anh. Có cần ứng trước tiền lương không? Bộ Dực Thành nhắc nhở. An Chỉ Nguyệt chợt nhận ra anh có thể chu đáo đến như vậy, vội vàng hỏi. Thật sự có thể trả trước tiền lương cho tôi sao? Cô đã mất tất cả, ngay cả quần áo cũng không. Hiện tại, các loại giấy tờ đều không cần làm lại. Được. Bộ Dực Thành trả lời và lấy ví từ trong túi quần ra hỏi. Cô cần bao nhiêu? 5.000 có được không? Đôi mắt căng thẳng của An Chỉ Nguyệt nhìn anh, quan sát lời nói và biểu cảm của anh ta để đoán ý vì sợ mình nói sai hay làm sai điều gì. Bộ Dực Thành lấy trong ví ra một cái thẻ tín dụng, ít tiền nhất đưa cho An Chỉ Nguyệt. Số tiền lương hàng tháng là 15.000 nhân dân tệ. Đây là thẻ trả trước chi tiêu hàng tháng ở nhà, không có mật khẩu. Cảm ơn anh. An Chỉ Nguyệt nhận lấy tấm thẻ, nhẹ nhàng cúi đầu, chào anh và cảm ơn. Vậy tôi sẽ lấy trước 5.000 nhân dân tệ từ thẻ này và tôi sẽ bù lại tiền khi được trả lương. Bộ Dực Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy và xinh xắn của cô một hồi lâu, lập tức tránh đi ánh mắt của An Chỉ Nguyệt. Anh ho nhẹ một tiếng, xoay người đi về phía cửa. An Chỉ Nguyệt đang băn khoăn, không biết làm gì, đang định hỏi có cần phải chuẩn bị cho bữa tối không, thì anh đột nhiên dừng lại, quay lưng về phía cô nói. Đổi cách xưng hô đi, thế này có hơi cứng nhắc. À, sao cơ? An Chỉ Nguyệt chậm rãi một lúc, sau đó mới phản ứng. Anh muốn tôi gọi anh là gì? Sao cũng được. Vậy tôi sẽ gọi anh là sếp, như cấp dưới, Lạc Thập Thất của anh có được không? Bộ Dực Thành không vừa lòng liền nói. Đổi đi. An Chỉ Nguyệt nhíu mày. Thế này vẫn cứng nhắc sao? Đột nhiên cảm thấy khó xử, cô lễ phép nói. Ông chủ, đổi đi. Bộ Dực Thành, đổi. Sự kiên nhẫn của An Chỉ Nguyệt cũng có hạn. Trong lòng cô thầm nghĩ, tại sao người đàn ông này lại khó hầu hạ như vậy chứ? Cô hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười cứng nhắc và tiếp tục nói đến khi anh vừa lòng. Ông chủ thì sao? Tam thiếu gia, anh Dực Thành. An Chỉ Nguyệt mất bình tĩnh hét lên, nhưng anh không hề phản ứng. Không biết là chập mạch hay là sự kiên nhẫn của anh đã chai lì. An Chỉ Nguyệt thốt lên nói, anh Thành, được chưa? Bộ Dực Thành cuối cùng cũng có phản ứng, nhẹ nhàng nói. Được, cứ gọi như vậy đi. An Chỉ Nguyệt ngẩn người tại chỗ. Bộ Dực Thành thì lại như không có chuyện gì xảy ra mà bước tiếp về phía trước, bỏ lại một câu, không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi đâu. An Chỉ Nguyệt không hiểu được ý của anh ta là gì. Nhưng cô đã bị chính cách xưng hô này làm cho toàn thân nổi da gà, không khỏi dùng mình một cái. Từ nhỏ, cô đã không thân với Bộ Dực Thành, thậm chí còn không phải là bạn tốt. Cùng lắm thì cô biết rằng có một người như vậy tồn tại. Trong trí nhớ của cô, anh là người quái gở và lạnh lùng, tính cách khó nắm bắt, nhưng chắc chắn không quá nhàm chán như hiện tại. An Chỉ Nguyệt nhìn thẻ tín dụng và điện thoại di động trên tay, xúc động mà thở dài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 78 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.